Võng du đại tướng sư, chương 734, thức tỉnh con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tả Dương xuống tới giếng cạn dưới đáy, phía dưới này xác thực dường như Lôi Hành không nói như vậy. Có động thiên khác, có điều cũng không có người. Tòa này địa lao diện tích có chừng một trận bóng rổ to nhỏ, ở chính giữa địa phương song song bày ra bốn cái gỗ cái bàn, những này gỗ cái bàn dài chừng rộng 2 mét ước 1 mét, lại như là một tấm đơn sơ giường đơn, nhưng chân nhưng phải so với bình thường giường cao hơn một chút, bởi vậy không nên nói lên, ngược lại càng giống là bàn mổ. Bàn mổ, vết cắt rất mới, xem ra hẳn là gần nhất mới chế tác được. Mặt trên bày ra bốn cái. Con rối, những này con rối đều chịu đến không giống trình độ hóa giải, có bị mổ ngực phá bụng, có bị rời đi đầu cùng tứ chi, đem bên trong một vài thứ hoàn toàn hiện ra đi ra. Tả Dương đi lên trước cùng kiểm tra một phen, quả nhiên dường như Lôi Hành không trước từng nói, những này con rối thợ khéo xác thực phi thường tinh tế, ngũ tạng lục phủ đầy đủ mọi thứ, thậm chí liền ngay cả trong đầu cũng có hình dạng tương tự với đại não vật, có điều bản chất nhưng đều là gỗ hoặc là kim loại. Nhìn thấy những thứ đồ này, Tả Dương trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Nơi này chính là nấp trong Di Hoa cung bên trong, Phi Ưng địa cung. Lúc trước ở Phi Ưng địa cung bên trong, Tả Dương nhìn thấy rất nhiều đã phế bỏ cơ quan thú, chúng nó trong cơ thể cũng có tương tự đồ vật, chỉ có điều xem ra cũng không có những này con rối như thế tinh tế, cũng không có như thế rườm rà. Cùng những này con rối lẫn nhau so sánh, những cơ quan kia thú mới càng như là thuần túy công nghiệp chế phẩm, mà những này con rối thì lại càng như là dựa theo thân thể một chế tác tiêu bản. Có điều nhìn thấy những này con rối, nhưng dù sao cho Tả Dương một loại hai nơi trong lúc đó tồn tại cái gì liên hệ cảm giác. Tại đây chút con rối trên người, hấp dẫn nhất Tả Dương chú ý, vẫn là một cái bị mổ ngực phá bụng sau khi lòa lộ ra ở vào vị trí trái tim một viên nửa trong suốt tảng đá. Khối đá này hình dạng liền tương tự với trái tim, mà ở xuyên thấu qua mặt ngoài còn mơ hồ có thể nhìn thấy thật giống có món đồ gì đang không ngừng lưu động, chỉ là đến cùng là cái gì Tả Dương nhưng không có cách nào nói rõ ràng, vì phòng ngừa gợi ra bất ngờ phá hoại kế hoạch của chính mình, cũng không dám tùy tiện đưa tay đi đụng vào. Dù sao nếu như có thể động lời nói, Đào lão bản nên đã sớm di chuyển, tuyệt đối sẽ không để nó bình yên vô sự ở lại con rối trong cơ thể. Ngoài ra, địa lao phía cực bắc vách tường bên cạnh còn đặt ngang hàng đứng hơn 10 tương đồng con rối. Những này con rối hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít năm tháng dấu vết lưu lại, liền như vậy toàn bộ nhắm mắt lại yên tĩnh đứng nghiêm, phảng phất chỉ là rơi vào ngủ say bình thường. Có điều Tả Dương đến đây nơi này mục đích cũng không phải là những này con rối, bởi vậy chỉ là thoáng quan sát một hồi, vẫn chưa ở phía trên phát hiện cái gì vật có giá trị sau khi, hắn cũng là tạm thời đem đặt ở một bên, mà sau sẽ càng nhiều sự chú ý phóng tới địa lao trên vách tường. Hắn được Lô Lan mật quật chìa khóa đá là một khối hình lục giác tảng đá, vì lẽ đó từ thường thức trên suy đoán, muốn tìm được Lô Lan mật quật lối vào, hắn đầu tiên nên tìm tới một cái có thể đem cái này chìa khóa lẻn vào đi vào địa phương, chí ít các loại truyền hình tác phẩm bên trong đều là như thế diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm trong quá trình, Tả Dương tự cảm thấy lấy ra thủy tinh kính, lợi dụng thủy tinh kính nhìn xuyên công năng đảo qua trong địa lao mỗi một tấc vách tường cùng mặt đất. Quá trình này dòng dã kéo dài hơn một giờ, nhưng tiếc nuối chính là ở đây Tả Dương cũng không có phát hiện bất kỳ có thể để vào cái này chìa khóa địa phương, cũng không có ở địa lao vách tường cùng mặt đất bên trong phát hiện bất kỳ có thể ẩn náu đồ vật ám cách. Tòa này địa lao lại như là một cái phổ thông hầm, ngoại trừ những người con rối, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Lẽ nào Lô Lan mật quật lối vào không ở trong này? Tả Dương gãi sau gáy lầm bầm lầu bầu lên. Khả năng này cũng không phải là không có, Lôi Hành không mặc dù nói nơi này tương đối đặc biệt thế nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh đây chính là chỗ hắn muốn tìm, hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn thôi. Như vậy suy tư chốc lát, Tả Dương nhìn quanh tự chu, lại sẽ sự chú ý phóng tới những người trên con rối. Lần này thông qua thủy tinh kính tiến hành quan sát, Tả Dương liền những người hoàn chỉnh con rối bên trong cũng xem rõ rõ ràng ràng, chúng nó cùng cái kia bốn cái đặt ở bàn mổ. Trên con rối cũng không hề khác gì nhau, ngoại trừ gỗ cùng kim loại chế thành ngũ tạng lục phủ, đặc biệt nhất chính là cái kia viên xem ra không giống nhau lắm trái tim. Ngoài ra cũng không có hắn phát hiện, cái này trong địa lao không có tìm được Lô Lan mật quật lối vào, đã như thế, manh mối tựa hồ liền triệt để đứt rời, hắn lao lực lẻn vào cái này địa lao cũng là trở nên không có chút ý nghĩa nào, hết thảy đều nhất định phải bắt đầu lại từ đầu thăm dò. Vừa lúc đó, ầm ầm ầm, lòng đất bỗng nhiên truyền đến to lớn tiếng chấn động. Mà nương theo chấn động âm thanh, toàn bộ đại địa cũng thuận theo lắc chuyển động, loại này cảm giác chí ít cũng phải là 5 cấp động đất trình độ, Tả Dương có chút không đứng thẳng được, liền ngay cả cái kia bốn cái. Bàn mổ, cũng đang không ngừng lay động phát sinh, khanh khách rồi rồi, ngổn ngang vang động, nhưng thần kỳ chính là Tả Dương hiện tại liền đứng ở đó chốt đứng thẳng ở bên tường hơn 10 con rối bên người, lại phát hiện những người con rối có thể làm được vẫn không nhúc nhích thật giống như hai chân bị cố định trên đất bình thường. Này không có chút nào khoa học, những này con rối chân cùng người bình thường to nhỏ như thế, chỉ là đưa chúng nó bày ra ở nơi đó vẫn đứng liền không quá dễ dàng, vấn đề này có thể tham khảo trong tiệm bán quần áo những người giả người người mẫu, chúng nó thông thường đều muốn cố định ở một cái bàn hoặc là mâm tròn trên mới có thể duy trì cân bằng, liền chớ đừng nói chi là ở như vậy đung đưa kịch liệt bên dưới vẫn có thể vẫn không nhúc nhích. Lẽ nào là chế tác trong quá trình, đối với phối trùng tiến hành rồi một ít đặc thù xử lý. Tả Dương chỉ có thể như thế suy nghĩ, nguyên lý nhưng là tham khảo người Hoa Hạ đều ở khóa bản trên từng thấy. Ngựa đạp phi yến, có điều coi như là, ngựa đạp phi yến, cũng chỉ có thể làm được bất động thời điểm không ngã đi, lay động thành như vậy không ngã mới là lạ. Mà giữa lúc Tả Dương nghĩ như vậy thời điểm, kinh sợ một màn xuất hiện, Tả Dương sợ đến vội vã triển khai khinh công lui về phía sau ra nhiều trượng, thậm chí ngay cả phi công cũng đã nắm tại trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, ở rung động dữ dội bên trong, những người nguyên bản nhìn như không có sự sống con rối càng trong cùng một lúc bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt của bọn họ hẳn là một loại nào đó bảo thạch chế thành, có vẻ đen kịt mà trong suốt, mở trong nháy mắt liền đồng loạt nhìn về phía hắn. Thậm chí, Tả Dương chú ý tới, liền ngay cả cái kia mấy cái nằm ở bàn mổ. Trên con rối, ngoại trừ đầu đã bị tháo xuống cái kia một cái, hắn con rối cũng trong cùng một lúc mở mắt ra, đồng thời chúng nó còn nghiêng đi đầu, dùng cặp kia đen kịt mà trong suốt con mắt nhìn hắn, lấp lánh có thần. Thời khắc này, Tả Dương có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác, này thân ở cảnh trò chơi có thể so với những người khủng bố điện ảnh bên trong nhìn thấy hình ảnh kinh sợ có thêm cách chương.